Công tử hào hoa và cô nàng lạnh lùng. Chương 51, men say khi hạnh phúc gia đình tan vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khói thuốc lá bay tịt mờ trong phòng, mùi rượu loan ra từ những vỏ chai lăn lóc xung quanh căn phòng cô con trai đích tôn không thiếu gì hết, tiền bạc, bạn bè, địa vị, danh vọng. Nhưng chỉ thiếu một thứ duy nhất là hạnh phúc gia đình. Hải thật, Nhất Hàn lặng lẽ rời ra khỏi nhà trong cơn đau khổ, nhất định phải đi xa khỏi cái nơi ấy. Nơi tuyệt vọng nhất lại là gia đình mình, thứ hắn bây giờ có thể tìm đến đó là men rượu. Hiện giờ, hắn đang ở hộp đêm Rosai, đương nhiên ba mình bị tu sửa rồi. Cơ mà sao hắn lại có hứng mà tới ngay hộp đêm này luôn vậy, chắc có lẽ chưa biết đó là của nhà nó rồi. Uống cứ uống, ra khỏi nhà từ lúc 8 giờ mấy tối mà bây giờ đã là gần 12 giờ đêm rồi, hắn vẫn chưa về. Khói thuốc lá bay tịt mờ trong phòng, mùi rượu loan ra từ những vỏ chai lăn lóc xung quanh căn phòng. Ngồi trên phòng làm việc, nó ngơ ngác nhìn hắn trơ trụi như vậy. Thấy gì đó không ổn, nó bắt đầu móc lấy con điện thoại của mình ra. 10 phút sau, đùng, tiếng tông cửa đi vào. Trời ơi, cái gì đây? Là tiếng của cậu Phong. Bản thân lúc nào cũng có mặt để giúp đỡ mình những lúc hoạn nạn, nhưng nếu không có cuộc gọi từ Ngọc Băng thì Phong dễ gì biết hắn ở đây mà tìm. Cậu Phong đi tìm hắn mà không tìm được, tới những nơi hắn hay lui tới mà cũng không thấy, may là nhờ có Băng. Buồn ngủ còn gặp Chiếu Manh, thằng điên này, Phong bực bội đi lại chỗ hắn. Hắn ngơ ngác tờ mờ mở mắt nhìn cái người đang đứng trước mặt mình kia. Xỉn lắm rồi, Lãnh Phong thấy hắn nằm ngơ ngác chênh vênh trên ghế sofa kia, quần áo thì xộc xịch, đầu tóc thì bù xù như mì tôm xào thịt, liền bực bội đi lại nắm lấy cổ áo hắn lôi lên. Này này, mày tỉnh đi. Lãnh Phong nóng máu vả vả vô mặt của hắn. Hờ, bỏ ra đi. Hắn bực bội đẩy Trao Đào cậu ra, bốp. Lãnh Phong tức quá giơ tay đấm thẳng vô mặt hắn, cú đánh làm hắn Trao Đào ngã xuống sàn. Tao đánh mày là cho mày tỉnh ra đó Hàn. Một câu nói đánh trúng tâm lý của Nhất Hàn, nhưng cũng vô tình đánh trúng tâm lý của một người. Là Băng, khi Ngọc Băng nghe Lãnh Phong nói câu đó tự dưng nó cũng sực nhớ điều gì đó ở quá khứ của mình. Tao tát cho mày tỉnh ra. Câu nói về cái tát trời giáng của mình vào mặt của Khánh Anh. Vội lắc đầu vì suy nghĩ bỗng vu vơ, cay nó thở dài rồi tiếp tục nhìn hai anh em họ qua màn ảnh nhỏ kia, nghe từng câu nói kia. Hà tìm tao làm gì? Hắn đưa tay lên lau vết máu gì ở khóe môi vì cú đánh ban nãy. Theo tao về nhà rồi nói. Phong hành giọng của mình xuống. Bà ta kêu mày tới, phải không? Hắn vội cười nửa miệng. Đi theo tao về, nhanh lên. Phong bực bội quát lên. Phong túm lấy cổ áo của hắn và lôi hắn đi theo mình về, hắn cũng ngoan ngoãn đi theo sau. Ngọc Băng chau mày khi nhìn thấy cảnh tượng vậy. Không lẽ có chuyện gì hay sao? Nó bỗng bối rối suy nghĩ. Mà thôi kệ đi, không quan tâm. Vội lắc đầu, nhưng theo bản năng của Băng thì phải tìm hiểu tính tò mò trong máu có sẵn rồi, dù là chuyện của người ta đi chăng nữa. Miệng tuy nói không quan tâm nhưng đó cũng chỉ là lời nói thôi mà, cái quan trọng là việc mình làm ra sao thôi. Đơn giản lý thuyết lúc nào cũng trôi chảy, nhưng sao ai cũng vậy. Nói được mà chả làm được, miệng thì nói nhưng tâm suy nghĩ thì khác. Cách chương.